chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 đầu ngốc. Ngươi còn chưa lão, ta sao bỏ được chết đi? chương 450 đầu ngốc. Ngươi còn chưa lão, ta sao bỏ được chết đi? Đi ngang qua người hầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Đều sẽ làm Trần Thanh Thanh nhịn không được mặt đỏ, giống như bọn họ làm cái gì. Người khác đều biết giống nhau, nhưng thật ra Lục Thương Vân. Thực săn sóc, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói. Nghỉ ngơi tốt, đi, chúng ta bồi Tử Ngâm bọn họ đi thả diều đi. Tử Ngâm lại không rõ nguyên do nói. Mụ mụ, các ngươi như thế nào lâu như vậy không ra a? Ta cùng ca ca đều mau không kiên nhẫn, Trần Thanh Thanh nhịn không được hung tợn trừng mắt nhìn. Liếc mắt một cái Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong chạy nhanh đem Tử Ngâm bế lên đảm đương bùa hộ mệnh. Nhẹ hống nói, mụ mụ eo đau bối đau. Ba ba giúp nàng xoa bóp bả vai ấn ấn bối. Cho nên mới chậm trễ, nga. Kia mụ mụ về sau eo đau bối đau kêu Tử Ngâm a. Tử Ngâm cũng sẽ niết vai đát, Tư Đồ Phong lại nói. Chuyện này còn liền ngươi ba ba ta sẽ làm. Các ngươi nhưng làm không được chính là vì cái gì nha? Bởi vì ba ba sức lực đại, ấn thoải mái nha, Tử Ngâm sức lực cũng đại. Từ nghèo như thế nào phá? Trần Thanh Thanh tức giận lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ni ma cầm thú a, cùng tiểu hài tử nói cái gì đâu? Hiện tại không hiểu. Về sau trưởng thành chẳng lẽ còn không hiểu sao? Cái này già mà không đứng đắn ra hỏa, nàng chạy nhanh cùng Tử Ngâm giải thích nói. Tử Ngâm ngoan, mụ mụ lần sau eo đau liền kêu ngươi giúp mụ mụ ấn, hảo đát. Mụ mụ, Tử Ngâm thực nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực nga. Nho nhỏ nữ hoa nói ra nói như vậy tới. Quả thực manh manh đát, Trần Thanh Thanh không nhịn xuống. Ở trên mặt nàng đột nhiên hôn một cái, rồi sau đó người một nhà bắt đầu đi trong vườn thả diều. Tư Đồ Phong đem Tử Ngâm đặt ở trên cổ, tay cầm tay giáo nàng thả diều, đối với nữ nhi. Hắn muốn so nhi tử sủng đến nhiều, nhưng tiểu quai cũng không tức giận. Kia chính là hắn thân muội muội, trên thế giới này duy nhất cùng hắn có huyết thống quan hệ người, ba ba mụ mụ ái nàng. Sợ ái chính mình còn muốn cho hắn tới cao hứng, mãn trong vườn đều là hai cái tiểu hài tử tiếng hoan. Hô, cấp này thanh lãnh Tết Thanh Minh tăng thêm một tia không khí, Tư Đồ lão gia tử tâm tình tương đương. Hảo, cả người tựa tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, cách đó không xa Tư Đồ Kiệt ôm Lục Thương Vân vai. Cũng bị một màn này cấp cảm nhiễm tới rồi, hắn bỗng nhiên nói. Vân Vân, bằng không chúng ta lại muốn cái hai tử đi. Ta đi cũng không sợ bị người ta nói già mà không đứng đắn, đều làm ra ra nãi nãi người còn nghĩ. Sinh hoa, nhưng Tư Đồ Kiệt lại một bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Hắn nói, Tiểu Phong trưởng thành, về sau sẽ có chính mình hài tử cùng gia đình. Đến lúc đó hai chúng ta liền tịch mịch như thế nào? Có ta bồi ngươi, ngươi cảm thấy tịch mịch. Không phải, Vân Vân, ngươi biết ta chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều một phần ái kết tinh, không cần. Có Tiểu Phong là đủ rồi, về sau bọn họ còn sẽ sinh hài tử. Chúng ta giúp đỡ mang tôn tử liền hảo, cũng hảo Tư Đồ Kiệt ân. Cảm ơn ngươi toàn tâm toàn ý chờ đợi ta nhiều năm như vậy, Lục Thương Vân ân. Cảm ơn ngươi còn sống, cho ta tiếp tục sống sót hy vọng, nếu tìm được nàng khi chỉ là một khối thi thể, hắn sẽ không chút do dự tùy nàng mà đi. Còn hảo, nàng còn sống, đầu ngốc, ngươi còn chưa lão, ta như thế nào bỏ được chết, hốc mắt chua xót một mảnh. Che khuất nàng mông lung tầm mắt, trên thế giới nhất lãng mạn tình yêu. Cũng bất quá như thế, tới rồi buổi tối, người một nhà cùng nhau dùng cái ấm áp bữa tối, lúc sau không bao lâu. Ước hảo thôi miên sư liền đến, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Lục A-di, kỳ thật không cần như vậy. Hư, có một số việc cần thiết đi làm. Không phải vì các ngươi, mà là vì ta chính mình, rồi sau đó nàng quyết định nằm tới rồi trên ghế nằm. Nói, bắt đầu đi, thôi miên sư bắt đầu cầm một cái dây xích, ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. nói, trong mắt nhìn chằm chằm này dây xích, nó đi đâu, ngươi liền xem nào, hảo, nàng phối hợp nhìn chằm chằm cái kia dây xích. Chỉ chốc lát sau liền hôn mê qua đi, thôi miên sư bắt đầu nói. Một đêm kia, ngươi di động tiếng chuông vang lên, ngươi thu được một cái tin nhắn, sau đó ngươi tâm thần không yên đi phòng. Hống nhi tử ngủ, con của ngươi hình như có sở phát hiện, biết ngươi phải rời khỏi giống nhau, vẫn luôn cũng không chịu đi vào giấc ngủ, ngươi liền vẫn luôn hống, hống thật lâu mới đưa hắn hống ngủ, sau đó ngươi tràn ngập nhớ nhung ở hắn trên trán dừng ở nhẹ nhàng một cái hôn. Đi ra phòng, này đó đều là căn cứ lúc Tương Vân bản thân ký ức. Chậm rãi dẫn đường, bởi vì nàng chỉ là không nhớ rõ rời đi Vân Thành về sau sự tình. Lục Tương Vân bị thôi miên sư dẫn đường, chậm rãi tiến vào trạng thái, một đêm kia, nàng thu được một cái tin nhắn, là Kính Nam ca ca phát tin nhắn nội dung vì. Nha đầu, ta liền phải rời đi thế giới này, có khả năng vĩnh viễn đều không trở lại, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Có rảnh thường xuyên thay ta nhìn xem phụ thân cùng nữ nhi. Làm phiền, nàng nhìn đến này tin nhắn, cho rằng hắn đã xảy ra chuyện, vô cùng lo lắng muốn trở lại kinh thành một chuyến. Nếu thật sự phải rời khỏi, nàng cũng phải đi thấy hắn cuối cùng một mặt, thả nàng không biết rời đi thế giới này rốt cuộc là. Cái gì hàm nghĩa, là muốn chết sao? Vẫn là nói, muốn đi một thế giới khác. Rốt cuộc thế giới này như vậy đại, việc lạ gì cũng có sự tình quá nhiều, nàng tuổi nhỏ nhi tử tựa hồ phát hiện nàng bất an. Cảm giác được cái gì giống nhau, sợ nàng rời đi. Vẫn luôn không chịu ngủ, thật vất vả đem hắn hống ngủ rồi. Nàng liền rời đi phòng, đi cùng Tư Đồ Kiệt nói nàng phải về kinh thành mấy ngày. Thực mau liền sẽ trở về, hắn cho rằng trong nhà nàng đã xảy ra chuyện. Muốn bồi nàng cùng nhau trở về, chính là nàng không đồng ý. Cuối cùng hắn tôn trọng nàng quyết định, phóng nàng rời đi, thế nhưng không nghĩ. Này vừa đi chính là mười mấy năm, Lục Tương Vân sau khi rời khỏi. Ngồi gần nhất giống nhau phi cơ chạy tới kinh thành, nàng thẳng đến Trần gia mà đi. Lại ở trên đường thấy được Trần Kính Nam xe, nàng đem xe khai qua đi. Lại phát hiện trên xe không có một bóng người, nàng kinh hoàng thất thố xuống xe đi xem xét. Dường như thấy được chút cái gì, lại dường như thế nào cũng chưa thấy. Cả người liền hôn mê bất tỉnh, từ đây liền không còn có tỉnh lại quá kia đoạn chỗ trống ký ức. Nàng vô luận như thế nào đều nhớ không nổi, rốt cuộc thấy được chút cái gì đâu. Rốt cuộc là cái gì? Nàng điên rồi giống nhau muốn nhớ lại. Nhưng toàn bộ đại não đều Tần Lâm hỏng mất bên cạnh. Lại vẫn như cụ nhớ không nổi, rốt cuộc sao lại thế này. Nếu muốn lên A, nhi tử cả đời hạnh phúc toàn dựa nàng này đoạn ký ức chính là nghĩ không ra trên ghế nằm. Nàng cả người đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch một mảnh, cấp nước mắt đều chảy ra. Lại vẫn như cũ cái gì đều nhớ không nổi, hai tròng mắt ở tuyệt vọng chung mở Tư Đồ Kiệt trước tiên. Đi ra phía trước ôm nàng, nàng thanh âm nức nở nói. Nghĩ không ra, vẫn là nghĩ không ra. Kiệt, ta nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ Phong đi qua đi Trần An kéo tay nàng, nắm trong tay nói. Không có việc gì mụ mụ, người đã tận lực. Lục Tương Vân hít sâu một hơi. Đè nén xuống chính mình nội tâm cảm xúc, cười khổ nói, nhi tử, mụ mụ không giúp được ngươi. Hết chương.